99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2011, chương 1996, ăn cơm. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, đưa nàng kéo một cái. Thẩm Mạn Đình không hề động, bị như vậy kéo một cái, thân thể cùng hắn đi thôi một bước, xoay người, Thẩm Lạc An lôi kéo nàng lớn cất bước đi lên phía trước. Thẩm Mạn Đình không có lên tiếng, yên lặng đi theo phía sau, đến một nhà hàng, trước kia Thẩm Mạn Đình thường xuyên đến, đặc biệt ưa thích nhà này đồ ăn tay nghề, ngược lại cũng không phải cao cấp bao nhiêu nhà hàng, nhưng Thẩm Mạn Đình đã cực kỳ lâu không có ở loại trường hợp này ăn cơm đi. Đi theo Thẩm Lạc An ngồi xuống, phục vụ viên rất nhanh lấy ra thực đơn, chờ ở bên cạnh lấy cho bọn hắn chọn món ăn. Thẩm Lạc An một hơi điểm không ít, không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Thẩm Mạn Đình phát hiện có không ít cũng là nàng ưa thích. Thẩm Lạc An không quá ưa thích ăn cay, mà Thẩm Mạn Đình lại phi thường yêu thích. Điểm vài món thức ăn bên trong, chỉ ít một nửa đều có vị cay. Ngực có chút một sao động, một loại vi diệu cảm giác quái dị đưa nàng vây quanh. Cúi đầu không có lên tiếng, cũng không có cái gì muốn bổ sung. Nhìn xem hắn, nói, ta đi một lần toilet. Ân, Thẩm Lạc An uống một ngụm trà. Cơm nước xong xuôi, ta dẫn ngươi đi xem con trai. Thẩm Mạn Đình thế đứng có chút cứng đờ. Ngay sau đó rất nhanh liền đi. Đi đến toilet, mới phản ứng được hắn sẽ không phải là sợ tự chạy a. Cho nên, tại nàng lúc đứng lên thời gian, cố ý xách con trai. Không thể không nói, đây là một cái phi thường có tác dụng phương pháp. Đừng nói Thẩm Mạn Đình không có bất kỳ cái gì muốn chạy trốn ý nghĩa. Xem như có, nàng khả năng cũng sẽ bởi vì câu nói này mà từ bỏ nguyên bản ý định. Thẩm Lạc An hiểu rất rõ nàng. Đi nhà vệ sinh rửa tay, trước trước sau sau tỉ mỉ đưa tay rửa sạch sẽ về sau, mới trở lại bàn ăn. Thẩm Lạc An đang gọi điện thoại, khuôn mặt bình tĩnh, không buồn không vui. Đã biết, ta đang dùng cơm. Trở về rồi hãy nói. Thẩm Lạc An nhàn nhạt thanh âm. Ngay sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Nói ra, đúng rồi. Mạn Đình đợi lát nữa sẽ cùng một chỗ trở về. Ngươi chuẩn bị một chút. Thẩm Mạn Đình giật mình. Nhìn xem hắn. Thẩm Lạc An điện thoại một phía khác. Truyền đến khó mà tin được thanh âm đàm thoại. Cái gì? Nàng đi xem một chút bảo bảo. Nhìn xem đi. Vừa nói. Thẩm Lạc An nhìn về phía nàng, dường như hỏi thăm, đúng không? Thẩm Mạn Đình xấu hổ cười một tiếng, gật đầu một cái, mới ngồi xuống, đồ ăn rất mau tới. Thẩm Lạc An cúp điện thoại, ai cũng không có mở miệng trước, như vậy im lặng từ đầu ăn vào cuối cùng. Thẩm Mạn Đình ngược lại cảm thấy tự tại, cũng không khách khí, mở rộng ăn không ít. Thẩm Lạc An trả tiền, rất nhanh dẫn Thẩm Mạn Đình trở về nhà. Nhìn xem quen thuộc biệt thự, Thẩm Mạn Đình bước chân có chút bước bất động. Nơi này, tuy nói không phải nàng từ nhỏ đến lớn địa phương, nhưng là tốt xấu cũng ở nơi đây sinh sống đã nhiều năm. Cái kia mấy năm, có vui cười có thống khổ, có thể người bên trong, trừ bỏ Thẩm Lạc An bên ngoài, đều đối với mình hết sức tốt. Thẩm Mạn Đình trong lòng, thủy chung ôm lấy thua thiệt. Bây giờ lại một lần nữa đạp một phương này thổ địa. Trong lòng hết sức phức tạp, Thẩm Lạc An đã bấm chuông cửa. Quay đầu nhìn lại đến mấy mét có hơn Thẩm Mạn Đình một chút. Lạnh lùng nói, còn không qua đây, chuẩn bị để cho ta đi mời ngươi. Thẩm Mạn Đình giật giật môi, muốn nói cái gì, nhưng mà một chữ đều không có nói ra. Chỉ có thể coi như thôi. Đi lên phía trước, rất nhanh mở cửa. Hà Mụ trông thấy Thẩm Lạc An thời điểm, nói, cuối cùng đã trở về. Bảo bảo, có thể lời còn chưa nói hết. Liếc thấy Thẩm Lạc An sau đó một đạo khác thân ảnh. Tiếng nói trì trệ, trong lúc nhất thời, khó mà tin được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.